Thượng quan Ngọc cả người nhưng là cũng không nhịn được nữa. Lấy thân phận nàng, bây giờ lại bị người nói không có tư cách. Ta giết ngươi, giờ khắc này, có khí tức cuồng bạo từ Thượng quan Ngọc gian phòng xông ra. Hướng Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng tàn phá đi. Phòng bán đấu giá bên trong đông đảo tu sĩ nhìn một màn này. Chỉ cảm thấy trong lòng không ngừng chấn động, chẳng lẽ nói Thượng quan Ngọc nghĩ tại phòng đấu giá này bên trong xuất thủ. Trước khác, Tiêu Động Trần trong phòng, Diệp Chi Phàm mặt đầy hốt hoảng, biểu hiện cực kỳ kinh hoàng, mà xem xét lại Tiêu Động Trần lời nói, lúc này chính là khí định thần nhàn, căn bản không có một chút khẩn trương, thậm chí ngay cả xuất thủ ngăn cản ý tứ cũng không có. Ma Kha phòng đấu giá nếu được xưng Đông Châu đệ nhất phòng đấu giá. Như vậy tự nhiên không thể nào tùy ý cũng là người ta xuất thủ. Bây giờ Thượng quan Ngọc ở trước mặt mọi người trực tiếp xuất thủ. Nếu là cũng không để ý tới lời nói, như vậy Ma Kha phòng đấu giá sau này chỉ sợ cũng liền không lái xuống. Dù sao nếu như ngay cả tự thân an toàn cũng không thể bảo đảm. Loại này phòng đấu giá còn có ai sẽ đến? Thượng quan Ngọc tu vi mặc dù không cao, nhưng không thể không nói nàng khí tức nhưng là rất là đậm đà. Lúc này theo khí tức tàn phá xông ra, trong khoảnh khắc mà thôi, cũng đã đến Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng ra. Đang muốn tràn vào trong đó, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một cổ so với Thượng quan Ngọc cường đại vô số lần khí huyết nhưng là trong nháy mắt. Xuất hiện ở đây trong phòng đấu giá, Thượng quan tiểu thư, nơi này là Ta Ma Kha phòng đấu giá, xin ngươi hãy tu liễm một chút, nhàn nhạt thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên, sau đó ngay sau đó Thượng quan Ngọc cũng cảm giác có một cổ không tên linh lực vọt tới đưa nàng. Linh lực đánh tan, linh lực này khí tức mạnh, dù là nhưng mà tùy ý xuất thủ mà thôi, cũng đều như cũ để cho Thượng quan Ngọc cảm giác không có bất kỳ lực phản kháng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tiểu thư, Thượng quan Ngọc trong phòng một đám hộ vệ liền vội vàng hỏi sau khi. Thượng quan Ngọc sắc mặt trầm thấp, nhưng lần này lại cũng không có nói ra cái gì nảy sinh ác độc lời nói. Ngược lại là ở trên mặt lộ ra một ít kiêng kỵ. Bây giờ Thượng quan gia tộc tuy mạnh, nhưng Ma Kha phòng đấu giá bối cảnh nhưng cũng giống vậy không đơn giản. Bây giờ Ma Kha phòng đấu giá nhất phương đã bắt đầu phái người ra mặt. Nếu là nàng dám xuất thủ lần nữa lời nói, ngăn cản nàng thời điểm. Nói chuyện chỉ sợ cũng không sẽ khách khí như vậy. Hừ, chờ ra Ma Kha phòng đấu giá sau, ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Thượng quan Ngọc cắn răng nghiến lợi, bất quá ngược lại không có lại đi tiếp tục xuất thủ. Đồng thời liên quan tới kia Dương Bì đồ quyển, nàng là cũng giống vậy, càn rỡ. Tam bách vạn Ma Kha tinh mặc dù nàng cũng có thể lấy ra, nhưng nếu như chỉ là một khối cũ nát Dương Bì đồ quyển lời nói, căn bản không giá trị. Tam bách vạn Ma Kha tinh, còn có cao hơn sao? Trên đài cao, Lý Trạch kiên quyết bỗng nhiên la lớn. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong lúc này đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không có bất kỳ một người tiếp tục mở miệng, Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh đã vượt qua trong bọn họ tương đối một bộ phận toàn bộ tài sản. Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh lần đầu tiên, Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh lần thứ hai, Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh lần thứ ba, đồng ý, trở thành đóng hai chữ này từ Lý Trạch Kiên Quyết trong miệng nói ra sau. Lý Trạch Kiên Quyết cả người đều cảm giác buông lỏng không ít. Nói thật hắn làm nhiều năm như vậy đấu giá sư, lại vẫn là lần đầu tiên cảm giác khẩn trương như vậy. Bất quá cũng may kết quả cuối cùng hay lại là tốt. Lấy Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh giá cả đem Dương Bì đồ quyển bán đi. Cái giá tiền này đã vượt xa khỏi hắn dự liệu, không chỉ có siêu hắn dự liệu, hơn nữa còn siêu rất nhiều. Dù sao đây chính là Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh, một loại tu sĩ làm sao có thể lấy ra. Mấy ngày nay Trương Hồi vấn đề thật không phải là ta nguyên nhân. Trang web ở Thanh Tra, qua mấy ngày là khỏe. Chương 2050, cuối cùng một cái vật đấu giá. Cuối cùng. Khối này cũ nát Dương Bì đồ quyển tự lấy một cái làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới giá. Cả bị đấu giá thành công, phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ mắt thấy tên kia nắm Dương Bì đồ quyển nữ tử lui ra bàn đấu giá. Trong lòng toàn bộ cũng không nhịn được sinh ra một loại cảm giác quái gì. Đang không có đạt tới cuối cùng một khắc kia thời điểm. Ai có thể nghĩ tới một khối tàn phá Dương Bì đồ quyển lại có thể bán ra Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh. Giá cao, cái giá tiền này đã đủ để cho một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ táng ra bại sản cũng không lấy ra được. Thượng quan Ngọc trong phòng, Thượng quan Ngọc lúc này không nói một lời, nhưng không ai có thể cảm giác lúc này nàng tâm tình vô cùng. Nếu như không phải là bởi vì Ma Kha phòng đấu giá người nhúng tay lời nói, bây giờ Thượng quan Ngọc tuyệt đối đã hoàn toàn bùng nổ. Tiểu thư, có muốn hay không ta bây giờ liền phái người đi tra một chút thân phận của hắn? Một tên đứng sau lưng Thượng quan Ngọc tu sĩ mở miệng hỏi, vẻ mặt vô cùng cung kính. Hừ, không cần, Ma Kha thành bên trong có uy tín danh dự nhân vật ta toàn bộ đều biết. Người này dám tranh với ta đoạt. Đợi sẽ sau khi đi ra ngoài nhìn một cái liền có thể biết hắn có phải hay không Ma Kha thành người. Thượng quan Ngọc lãnh lạnh rên một tiếng, nàng đã quyết định, nếu như đợi sẽ phát hiện Tiêu Động Trần thật là xuất từ Ma Kha thành bên trong nhất lưu thế lực. Cũng liền a, nếu không Tiêu Động Trần kết quả là chỉ có chết con đường này có thể đi. Một bên khác, tiền bối, lần này ngày thật là quá xung động a, Diệp Chi Phàm đau khổ gương mặt, thậm chí mắt thấy đều phải khóc cho Tiêu Động Trần nhìn. Coi như Ma Kha thành bên trong địa phương tu sĩ, hắn chính là biết Thượng quan Ngọc thân phận hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu cao. Tiêu Động Trần ở loại trường hợp này xuống còn dám không nể mặt Thượng Quan Ngọc. Cùng Thượng Quan Ngọc giữa, tuyệt đối đã coi như là bất tử bất hưu kết cục. Tiêu Động Trần căn bản chẳng muốn đi để ý tới Diệp Chi Phàm. Đối với Thượng Quan Ngọc, hắn cũng giống vậy không có để ở trong lòng. Tuy nói Thượng Quan Ngọc nắm giữ một tên pháp tướng cảnh giới cường giả coi như núi dưa, nhưng chờ lần đấu giá này sẽ sau khi kết thúc, hắn liền sẽ trực tiếp gia nhập Ma Kha Thánh Địa, trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử. Đến lúc đó coi như Thượng Quan Ngọc có pháp tướng cảnh giới cường giả ra mặt lại có thể thế nào? Hắn đã trở thành Ma Kha Thánh Địa bên trong đệ tử, chẳng lẽ còn dám ra tay với hắn? Cho dù thật tìm hắn xuất thủ lời nói, lấy hắn bây giờ thủ đoạn, một tên pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ cũng không khả năng đưa hắn chân chính giết chết. Rất nhanh, tên kia trước biến mất ở trên đài đấu giá nữ tử liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong gian phòng. Trong tay nàng ôm cái đó chứa dương bì đồ quyển hộp gỗ, cung kính đặt ở Tiêu Động Trần trước mặt, "Vị công tử này, đây là ngài vật đấu giá." Nữ tử ôn nhu mở miệng, cung kính nhìn Tiêu Động Trần, bất quá ngay tại lúc đó, nàng trong ánh mắt nhưng cũng còn mang theo một ít kinh ngạc và kinh ngạc. Phải biết, đối với trước ra giá nàng cũng là toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần có thể có được cùng Thượng Quan Ngọc tranh đoạt lá gan. Bản thân tất nhiên cũng thân phận vô cùng không bình thường. Nhưng không nghĩ tới khi nhìn đến Tiêu Động Trần sau, lại phát hiện Tiêu Động Trần cũng chỉ là một cái vô cùng trẻ tuổi người tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến ngay cả 100 tuổi cũng chưa tới. Hơn nữa Tiêu Động Trần tu vi cũng giống vậy để cho nàng không nghĩ tới. Lại chỉ có chính là tiên thiên hậu kỳ cảnh, như vậy tu vi lại cũng dám cùng Thượng Quan Ngọc tranh đoạt. Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không đi để ý suy nghĩ gì. Mắt thấy dương bì đồ quyển xuất hiện, căn vốn không có chút gì do dự, trực tiếp liền từ trong túi đem Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh lấy ra. Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh, nhìn một chút đi, nữ tử cung kính gật đầu một cái, sau đó rất mau đem Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh tra rõ. Đã như vậy, tiểu nữ sẽ không quấy rầy công tử. Vừa nói, nữ tử liền cẩn thận lui ra khỏi phòng, Tiêu Động Trần không đi để ý tới người đàn bà kia, mà là đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở dương bì đồ quyển thượng. Hắn đem dương bì đồ quyển từ trong hộp gỗ lấy ra, sau đó liền bắt đầu tra xét rõ ràng đứng lên, không sai, đồ quyển tuyệt đối là cách dùng tướng cảnh giới linh thú ra lông chế tác. Hơn nữa còn không phải là phổ thông pháp tướng cảnh giới linh thú, tối thiểu cũng phải là pháp tướng trung kỳ cảnh thậm chí cao hơn. Trong đầu, hỗn độn thanh âm vang dội lên, Tiêu Động Trần nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Pháp tướng trung kỳ cảnh linh lông thú bì, lời như vậy, phía trên này thật sự ghi lại bảo vật lại được có chân quý dường nào. Xem ngày sau ngược lại phải nghĩ biện pháp đem những bộ phận khác cho thu góp. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, trong lòng đã làm tốt quyết định, bất kể phía trên này thật sự ghi lại đến tột cùng là bảo vật gì. Nhưng nếu có thể sử dụng pháp tướng trung kỳ cảnh trở lên linh thú ra lông chế tác tàng bảo đồ, trên đó thật sự ghi tại đồ vật cũng tất nhiên sẽ không một loại. Ngay tại Tiêu Động Trần kiểm tra dương bì đồ quyển thời điểm, trên đài đấu giá Lý Trạch Nghị cũng là đã bắt đầu đối với cái tiếp theo vật đấu giá đấu giá. Bởi vì dương bì đồ quyển đấu giá cũng chính là mới vừa mới qua đi mà thôi. Cho nên món này vật đấu giá tranh đoạt liền có vẻ hơi bình thản. Cuối cùng giá sau cùng cũng chỉ là dừng bước 37 vạn ma kha tinh mà thôi. Trên thực tế, 37 vạn ma kha tinh đuổi lúc trước cũng có thể coi là không tệ. Dù sao cho dù là một cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, nói như vậy toàn bộ tài sản cũng liền ở 1-2 triệu ma kha tinh mà thôi. Nhưng bởi vì trước dương bì đồ quyển giá sau cùng chính là Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh, cho nên coi như 37 vạn ma kha tinh đã coi như là không ít, nhưng nếu so sánh lại vẫn như cũ kém rất nhiều. Không chỉ có nhưng mà món này vật đấu giá, tiếp theo mấy món vật đấu giá cuối cùng giá sau cùng cũng không có đưa tới quá sóng lớn. Chỉ có một thứ giá sau cùng cuối cùng đột phá 100 vạn, bị một tên thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ mua đến tay. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, theo từng món một vật đấu giá cũng được thành công bán đấu giá ra. Lần này buổi đấu giá cũng là rốt cuộc chuẩn bị kết thúc. Trên đài đấu giá, theo thượng một món vật đấu giá bị người lấy đi, Lý Trạch Nghị trong mắt, bỗng nhiên lần nữa có hết sạch hiện ra tới, dài như vậy một đoạn thời gian, ta xem tất cả mọi người đã có nhiều chút buồn chán đi. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở chỗ này ta cũng còn là muốn nhắc nhở mọi người một câu. Tiếp theo cái này vật đấu giá, các người tốt nhất mở to hai mắt, Lý Trạch Nghị thanh âm ở phòng bán đấu giá bên trong chậm rãi vang lên. Mà nghe nói như vậy sau, đông đảo tu sĩ sắc mặt chính là trở nên kỳ dị đứng lên. Từng cái rối rít lên tinh thần, dù sao lấy Lý Trạch Nghị nhãn giới đến xem, nếu như không phải là đúng như này, hắn là quả quyết không thể nào nói ra những lời này ngữ. Được, tiếp theo vật đấu giá, chính là chúng ta lần này buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Hơn nữa ta cũng có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người. Ta lần này sở dĩ nguyện ý tới chủ trì lần đấu giá này. Nguyên nhân lớn nhất, thật ra thì cũng là bởi vì cuối cùng này một món vật đấu giá. Nguyên này đã đả khí tinh thần một đám tu sĩ, nghe được Lý Trạch Nghị lời nói này sau, nhất thời trở nên càng cảm thấy hứng thú, chỉ là một kiện vật đấu giá mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể đối với Lý Trạch Nghị tạo thành to lớn như vậy sức hấp dẫn. Chương 2051, ngọn lửa màu trắng. Cảm thấy hứng thú, Thượng Quan Ngọc thật sự ở trong phòng, mặc dù cự ly này dương bì đồ quyển đấu giá đã qua một đoạn thời gian, nhưng Thượng quan Ngọc sắc mặt lại vẫn như cũ không thế nào tốt. Nàng coi như Thượng quan gia tộc bên trong được sủng ái nhất hậu bối, lại cùng Chu gia Chu Thanh quan hệ mập mờ, ở toàn bộ Ma Kha thành bên trong, coi như là những thứ kia so với Thượng quan gia tộc cường thế hơn lực cũng không muốn dẫn đến. Hắn, nhưng hôm nay ở trong phòng đấu giá kinh lịch những chuyện này lại để cho nàng lăng nhục. Bây giờ tin tức này mặc dù còn không có truyền bá ra ngoài, nhưng nàng cũng đã có thể tưởng tượng ra được, chuyện này truyền đi sau tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ Ma Kha thành. Đến lúc đó không nói nàng muốn luôn làm trò hề, nhưng vô luận như thế nào đối với nàng ảnh hưởng cũng sẽ không tốt. Tiểu thư, món đồ kia phải ra tới. Đang lúc này, sau lưng bỗng nhiên có một đạo như vậy âm thanh âm vang lên. Thượng quan Ngọc nghe vậy nhướng mày một cái, bất quá rất nhanh thì giống như là nghĩ đến cái gì. Trong mắt nhất thời có một màn hết sạch thoáng qua, món đồ kia, nàng hôm nay sở dĩ tự mình qua tới tham gia buổi đấu giá. Thật ra thì là vì món đồ này, là bảo đảm không sơ hở tí nào, nàng lần này ước chừng chuẩn bị 15 triệu khối ma kha tinh. Phải biết, ở Ma Kha thành bên trong, nếu như nhưng mà thông thường nhất thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lời nói, toàn bộ tài sản khả năng cũng chỉ có 7,8 triệu khối ma kha tinh mà thôi. Nắm giữ 1.002,3 triệu ma kha tinh, ở trên trời người đỉnh phong cảnh trong tu sĩ liền đã coi như là tuyệt đối người có tiền. Mà bây giờ nàng ước chừng chuẩn bị 15 triệu khối ma kha tinh. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là một khoản biết bao tài sản to lớn. Cho dù là đổi thành một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng có rất lớn khả năng không lấy ra được. Cũng chính là đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, mới có thể tùy tiện xuất ra như vậy một món tiền của khổng lồ. Nhưng đối với pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, bọn họ bất kỳ một cái nào địa vị đều là vô cùng cao quý. Như thế nào lại tùy ý tới tham gia loại này kích thước buổi đấu giá? Ta có ước chừng 15 triệu khối ma kha tinh, ta ngược lại muốn nhìn một chút ai có thể giành với ta. Thượng quan Ngọc cười lạnh một tiếng, vào lúc này, thậm chí ngay cả mới vừa rồi cùng Tiêu Động Trần tranh đoạt thất bại sự tình cũng tạm thời bị nàng quên bánh, phòng bán đấu giá bên trong. Mắt thấy đông đảo tu sĩ tâm tình rốt cuộc tất cả đều trở nên dâng cao đứng lên. Lý Trạch Nghị nụ cười trên mặt cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Cuối cùng này một món vật đấu giá thật sự là có chút đặc thù, cho nên hắn mới có thể giống như mới vừa rồi nói như vậy. Bây giờ nếu những ân tình này tự đều đã bị điều động, như vậy đấu giá, tự nhiên cũng liền có thể bắt đầu. Mang lên, đùng đùng, chụp hai cái bàn tay, theo Lý Trạch Nghị thanh âm truyền ra, trên đài đấu giá, một cô gái áo đỏ nhất thời xuất hiện, đi ra, ở nơi này hồng y nữ tử trong tay ôm một cái hình vuông vật thể. Bất quá bởi vì phía trên bị tấm vải đỏ đang đắp, cho nên mọi người cũng không thể thấy rõ bên trong đến tột cùng là cái gì. Chư vị, ở trong này, chính là lần này buổi đấu giá cuối cùng một món vật đấu giá. Lý Trạch Nghị cười ha hả mở miệng, ánh mắt của hắn ở phòng bán đấu giá bên trong nhanh chóng xẹt qua. Sau đó bỗng nhiên tuét miệng cười một tiếng, cũng không có nói gì nhiều, chỉ thấy bàn tay hắn đặt ở kia tấm vải đỏ thượng. Nhẹ nhàng nhéo một cái, nhất thời liền đem tấm vải đỏ vén lên, lộ ra bên trong bị che lại vật thể. Đây là... Đông đảo ánh mắt rối rít nhìn về phía tấm vải đỏ bên dưới, chỉ thấy kia rõ ràng là một cái hình vuông hộp ngọc, nhưng mà hộp ngọc này nhìn lại cùng phổ thông hộp ngọc có chỗ bất đồng, bởi vì ở hộp ngọc này mặt ngoài bất ngờ tồn tại một tầng thật mỏng lớp băng, cũng mà còn có từng luồng mắt trần có thể thấy bạch sắc hàn khí từ chung quanh bốc lên. Loại dáng vẻ này nhất thời sẽ để cho tại chỗ đông đảo tu sĩ trở nên nổi lên nghi ngờ, rối rít suy đoán ở hộp ngọc này bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chư vị phải trông coi cẩn thận. Lý Trạch Nghị cười ha ha một tiếng. Lúc này, coi như là trong mắt của hắn cũng bắt đầu lộ ra một vệt kích động. Chỉ thấy hắn đưa bàn tay đưa về phía hộp ngọc kia. Đầu tiên là đem hộp ngọc từ hồng y nữ tử kia trong tay nhận lấy. Sau đó sau một khắc, liền rất nhiều nhìn chăm chú trong ánh mắt, đem hộp ngọc kia trực tiếp vén lên. Giờ khắc này, nhưng mà trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ liền cảm nhận được một cổ cực hạn dùng mình từ trong hộp. Ngọc tản mát ra, cái loại này dùng mình mạnh, ngay cả thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng không nhịn được thân thể đánh cái dùng mình. Về phần những thứ kia ngay cả thiên nhân cảnh giới cũng vẫn chưa tới tu sĩ. Lúc này sắc mặt càng trở nên trong nháy mắt tái nhợt đi xuống. Liền vội vàng vận chuyển linh lực lúc này mới đem dùng mình triệt tiêu. Rất lợi hại hàn khí, rốt cuộc là thứ gì? Quá lạnh, nhưng mà hàn khí mà thôi, dĩ nhiên cũng làm để cho ta cảm giác thân thể sắp bị đông cứng. Vật đấu giá rốt cuộc là cái gì? Làm sao biết như thế băng hàn? Chuyện của tôi, nhưng mà tản mát ra hàn khí mà thôi cũng đã lãnh đến loại trình độ này. Chân chính đồ vật kia đã thành cái dạng gì? Không hổ là cuối cùng một món vật đấu giá, xác thực là có chút lợi hại a, kia dùng mình chỉ là vừa mới vừa tan ra mà thôi. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ liền bắt đầu nghị luận. Mà cùng lúc đó, mắt thấy mọi người phản ứng, Lý Trạch Nghị chính là mâu quang chợt lóe, trên bàn tay có linh lực nồng nặc khí tức xuất hiện, trực tiếp tràn vào trong hộp ngọc, chỉ thấy tại hắn dưới sự thúc dục, một đoàn không ngừng thiêu đốt hỏa diễm từ trong hộp ngọc chậm rãi dâng lên. Nhưng mà ngọn lửa kia màu sắc, nhưng là trắng lóa như tuyết, cái gì, lại là hỏa diễm? Phát ra hàn khí hỏa diễm, không nghĩ tới lại sẽ là hỏa diễm, có thể hỏa diễm làm sao biết phát ra hàn khí, có chút khó tin a. Không chỉ là phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ, Lúc này theo ngọn lửa màu trắng này xuất hiện, trong phòng Thượng Quan Ngọc ánh mắt cũng là trực tiếp sáng lên. Nàng tới lần đấu giá này biết, là vì đoàn hỏa diễm mà tới. Cùng lúc đó, ở bên kia, nhìn trôi lơ lửng đang đấu giá đài giữa không trung ngọn lửa màu trắng. Tiêu Động Trần trong mắt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Đến khi hắn trong cơ thể hỗn độn, vào lúc này càng là nói rằng, Tiêu Động Trần, cái này vật đấu giá nhất định phải bắt vào tay, ngươi rất cần sao? Tiêu Động Trần hỏi, yêu cầu, vô cùng yêu cầu, ta muốn trở nên mạnh mẽ lời nói, thôn phệ hỏa diễm là phương tiện nhất một con đường, bất quá ta phải chiếm đoạt chính là ngũ hành hỏa diễm. Bây giờ ta thuộc tính bên trong chỉ có thông thường nhất hỏa, mà đoàn hỏa diễm chính là trong ngũ hành thủy thuộc tính. Chỉ cần có thể đưa nó thôn phệ, ta cự ly trở thành nguyên thủy nhất hỗn độn hỏa, là có thể tiến hơn một bước, hỗn độn gấp giọng vừa nói, nhưng mà từ trong giọng nói của nàng, là có thể nghe ra lúc này nàng tuyệt đối là kích động vô cùng. Có thể tưởng tượng được đoàn hỏa diễm đối với nàng sức hấp dẫn rốt cuộc có bao nhiêu. Được, vậy thì mua lại, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, đối với cái này một dạng ngọn lửa màu trắng, thật ra thì coi như hỗn độn không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ xuất thủ, mà bây giờ hỗn độn nếu nói chuyện, hắn liền càng không thể nào để cho hỏa diễm rơi vào trong tay người khác. Không phải là Ma Kha Tinh sao? Ngược lại hắn bây giờ còn có mấy triệu trong người. Chương 2052, sợ bạo nổ giới. 8 triệu, trong lúc nhất thời, bởi vì này cuối cùng một món vật đấu giá xuất hiện. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong cũng trở nên kích động. Là số không nhiều kia vài tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ lúc này tất cả đều là một bộ nhau. Nhau muốn thử dáng vẻ, hiển nhiên là chuẩn bị xuất thủ. Về phần những thiên nhân đó trung kỳ cảnh thậm chí còn thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ. Lúc này mặc dù kích động, nhưng cũng chỉ nhưng mà kích động mà thôi. Cũng không có muốn xuất thủ ý tưởng, điểm này tự biết mình bọn họ vẫn có. Ngọn lửa màu trắng này nếu coi như cuối cùng một món áp trục vật đấu giá. Giá khởi đầu cách tất nhiên sẽ không thấp, giá khởi đầu trên 1 triệu Ma Kha Tinh cũng có thể. Như vậy giá cả, dù là không có người và bọn họ kiếm, bọn họ cũng rất khó lấy ra. Bây giờ sở dĩ kích động, cũng bất quá chỉ là muốn xem kết quả một chút sẽ tranh đoạt có bao nhiêu kịch liệt mà thôi. Dù sao coi như không cách nào tham dự, có thể tận mắt chứng kiến cũng coi là tốt. Trước Dương Bì Đồ Quyển liền đấu giá tam bách vạn Ma Kha Tinh giá cao. Bây giờ ngọn lửa màu trắng này, so với kia Dương Bì Đồ Quyển mà nói tuyệt đối muốn chỉ cao chớ không thấp hơn. Đối với cái này cuối cùng một món vật đấu giá, xem ra chư vị cũng đều đã biết đi. Trên đài đấu giá, mắt thấy mọi người cũng trở nên kích động như vậy, Lý Trạch Nghị mở miệng cười đạo, chỉ thấy hắn điều khiển hỏa diễm chậm rãi rơi vào trong hộp ngọc. Một tiếng đem hộp ngọc đóng chặt, nhất thời từ trong đó tản mát ra cái loại này dùng mình liền biến mất hầu như không còn. Bị hộp ngọc hoàn toàn ngăn cách, được, chỗ này của ta cũng không lãng phí chư vị thời gian. Hỏa diễm tên là Hàn Diễm Lãnh Hỏa, giá khởi đầu, 1,5 triệu Ma Kha Tinh, lời nói vừa ra, có thể rõ ràng cảm giác toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong trở nên an tĩnh một chút. Hiển nhiên đều bị Lý Trạch Nghị tuyên bố cái này giá khởi đầu cả kinh không nhẹ. Dù sao đây chính là 1,5 triệu khối Ma Kha Tinh a. Nếu so sánh lại, coi như là trước giá khởi đầu cao nhất Dương Bì Đồ Quyền cũng đều lộ ra không thế nào kinh người. 1 triệu cùng 1,5 triệu giữa, nhưng là ước chừng kém 500.000 khối Ma Kha Tinh. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người bị cái này giá khởi đầu làm cho sợ một chút, nhưng cũng chỉ là quá ngắn một đoạn thời gian mà thôi. Rất nhiều tu sĩ liền kịp phản ứng, Hàn Diễm Lãnh Hỏa uy lực bọn họ trước kia cũng đã cảm thụ qua. Coi như là tiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ cũng có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Hơn nữa còn là đang không có cố ý thôi phát dưới tình huống. Nếu là bị tu sĩ lấy được luyện hóa lời nói, cái loại này uy lực tất nhiên sẽ còn cao hơn. 1,5 triệu khối Ma Kha Tinh giá cả mặc dù không tiện nghi, nhưng so sánh với Hàn Diễm Lãnh Hỏa bản thân giá trị mà nói, trên thực tế cũng không có quá cao, hay lại là ở vào hợp lý trong phạm vi. 160 vạn khối Ma Kha Tinh, rốt cuộc thứ nhất tu sĩ vào lúc này bắt đầu ra giá, vừa mở miệng liền thêm 10 vạn đồng Ma Kha Tinh. Nhưng là ngay tại thanh âm hắn mới vừa sau khi rơi xuống, một đạo khác thanh âm liền vang lên, 2,000,000 khối Ma Kha Tinh, một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mở miệng, trực tiếp đề cao 40 vạn khối Ma Kha Tinh, 220 vạn, lại có tu sĩ mở miệng, đồng dạng là một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Tam bách vạn, 3,570,000, 380 vạn, 4,000,000, 430 vạn, 460 vạn, 5,000,000, từng đạo thanh âm trong khoảng thời gian này liên tiếp vang lên. Ngay từ đầu còn có thể có 2-3 cái thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ ra giá. Nhưng đến phía sau, cũng đã toàn bộ đều biến thành thiên nhân đỉnh phong cảnh giữa các tu sĩ xuất thủ. Dù sao đến 4,5 triệu khối Ma Kha Tinh tầng thứ này, thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ đã căn bản không có tranh đoạt thực lực. Chỉ có thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ có thể tranh đoạt lẫn nhau. Về phần những thiên nhân đó sơ kỳ cảnh cùng thiên nhân trung kỳ cảnh tu sĩ, lúc này chính là đã tất cả đều sửng sờ, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới. Đây đối với Hàn Diễm Lãnh Hỏa cạnh tranh lại có thể kịch liệt đến loại trình độ này. Lúc này mới thời gian bao lâu, dĩ nhiên cũng làm đã đến 5 triệu khối Ma Kha Tinh. Hơn nữa như cũ còn có ở trên cao phòng khuynh hướng. Loại tăng trưởng này tốc độ, đã để cho bọn họ hoàn toàn rung động, bọn họ đối diện với mấy cái này thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. tựa như cùng một đám bình dân bách tính tiến vào mấy trăm triệu vạn phú hào vòng. Những thứ kia dưới cái nhìn của bọn họ là xa không thể chạm thiên văn sổ tự. Nhưng đối với những người này mà nói, lại giống như gió lớn thổi tới một dạng hoàn toàn không nghĩ muốn tiết kiệm ý tứ. 710 vạn khối ma kha tinh, phòng bán đấu giá bên trong, theo một tên thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ kêu lên như vậy một cái giá cao. Chung quanh tu sĩ nhất thời cũng trở nên an tĩnh lại. Mấy cái khác trước xuất thủ tham dự cạnh tranh thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ vào lúc này tất cả đều lâm vào yên lặng, mang trên mặt sáng tối chập chờn biểu tình. Thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, mặc dù lớn liền cũng có thể có được 8,9 triệu thậm chí còn hơn 10 triệu tài sản. Nhưng tài sản lại cũng không có nghĩa là ma kha tinh. Tựa như cùng trên địa cầu những đại tư bản ra đó. Có rất nhiều người tài sản khả năng có trên 10 tỷ. Nhưng chân chính để cho bọn họ xuất ra tiền mặt thời điểm. Lại có thể ngay cả 5 tỷ cũng làm không ra. Bởi vì bọn họ rất nhiều tài sản thật ra thì đều là cổ phần hoặc là bất động sản loại. Mặc dù giá trị ở nơi nào, nhưng nghĩ tưởng muốn biến thành tiền mặt lời nói, lại cũng không dễ dàng. Đối với cái này thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đồng dạng là như thế. Dù là nắm giữ hơn 10 triệu khối ma kha tinh tài sản, nhưng ở trong này cũng còn bao gồm bọn họ binh khí, đan dược, công pháp, linh quyết, những thứ này giá trị mặc dù cũng rất cao, nhưng là nếu như tất cả đều mua bán thành ma kha tinh lời nói. Bọn họ thường ngày tu hành liền sẽ chịu ảnh hưởng, phương diện chiến lược cũng sẽ thụ tới trình độ nhất định yếu bớt. Nếu so sánh lại, Hàn Diễm Lãnh Hỏa đối với bọn họ mà nói mặc dù có cực lớn sức hấp dẫn, nhưng cũng không thể mạo hiểm chiến lược yếu bớt nguy hiểm, đem chính mình trở nên mất tất cả, táng ra bại sản, 710 vạn khối ma kha tinh, còn có ra giá cao hơn sao? Trên đài đấu giá, Lý Trạch Nghị cười ha hả nói, ánh mắt của hắn làm bộ như lơ đãng quét qua Thượng Quan Ngọc cùng Tiêu Động Trần chỗ kia hai căn. Phòng, Tiêu Động Trần tạm lại không nói, nhưng nếu như Thượng Quan Ngọc muốn xuất thủ lời nói, là tuyệt đối vẫn có thể mở ra cao giá hơn cách. Dù sao Thượng Quan Ngọc phía sau, nhưng là đứng toàn bộ Thượng Quan gia tộc, hơn nữa, là một đấu giá sư, hắn thật ra thì cũng hy vọng thấy cao giá hơn cách. Bây giờ 710 vạn khối ma kha tinh giá cả mặc dù không thấp, nhưng cách hắn muốn 10 triệu khối ma kha tinh. Vẫn tồn tại chênh lệch không nhỏ, phòng bán đấu giá bên trong, mắt thấy chung quanh không một người nói chuyện, tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ đắc ý cười lên. Nếu như không người xuất thủ lời nói, Hàn Diễm Lãnh Hỏa, nhưng chính là hắn, mặc dù trả giá thật lớn cũng không nhỏ, nhưng có thể có được Hàn Diễm Lãnh Hỏa, lại cũng coi là giá trị, 710 vạn khối ma kha tinh liền muốn lấy được Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, nhưng là đêm ngày này người đỉnh phong cảnh tu sĩ mộng đẹp trong nháy mắt đánh vỡ. Chỉ nghe Thượng Quan Ngọc thanh âm vang dội lên, hô, ta ra 800 vạn ma kha tinh, chương 2053, giá cả quá thấp. 800 vạn ma kha tinh, vừa nói, trong nháy mắt làm cho cả phòng bán đấu giá trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. 800 vạn khối ma kha tinh, so với trước giá cả cao hơn chừng 900.000 khối ma kha tinh. Về phần tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, vào lúc này sắc mặt càng là trong nháy mắt trở nên khó coi đi xuống. Phải biết lúc trước thời điểm Thượng Quan Ngọc nhưng là vẫn luôn không có ra giá. Vốn tưởng rằng đến 710 vạn khối ma kha tinh cũng đã không người có thể cùng hắn tranh đoạt. Nhưng không nghĩ tới cái này thời điểm Thượng Quan Ngọc nhưng là đứng ra. Hơn nữa vừa mở miệng chính là 800 vạn khối ma kha tinh. Ta cực hạn 10 triệu khối ma kha tinh, bây giờ giá tiền này tuy cao, nhưng lại vẫn còn ở ta trong giới hạn chịu đựng. Ngày này người đỉnh phong cảnh tu sĩ sắc mặt âm tình bất định biến hóa. 10 triệu khối ma kha tinh, đã là hắn có thể đủ cực hạn chịu đựng, nếu như nhiều hơn nữa lời nói, hắn coi như dốc hết toàn bộ cũng không lấy ra được. Bất quá Thượng Quan Ngọc phía sau là Thượng Quan gia tộc. Nếu như ta cùng nàng xuất thủ tranh đoạt lời nói, sẽ không khiến cho Thượng Quan gia tộc bất mãn. Ngày này người đỉnh phong cảnh tu sĩ trong lòng cực tốc suy tư. Ở nơi này Ma Kha Thành bên trong, lấy hắn thiên nhân đỉnh phong cảnh tu vi tuyệt đối đã coi là một vị cường giả. Nhưng mà nếu như cùng Thượng Quan gia tộc so sánh với lời nói, hắn chút thực lực này cũng không coi là cái gì. Dù sao bây giờ Thượng Quan gia tộc gia chủ Thượng Quan Hồng đã đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh. Hơn nữa vẫn cùng thiên điện giữa tồn tại liên hệ. Nếu là thật muốn ra tay với hắn lời nói, dù là hắn là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không có chút nào lực phản kháng. Hừ, bất kể, tu hành tất tranh, hơn nữa ta đây cũng là bình thường đấu giá, nếu là Thượng Quan Ngọc ma kha tinh không đủ, cũng không trách người khác, ngày này người đỉnh phong cảnh tu sĩ hung hăng cắn răng một cái. Trong lòng đã có quyết định, bây giờ hắn tu vi đã đến thiên nhân đỉnh phong cảnh. Mặc dù cách đột phá đến pháp tướng cảnh giới chỉ có một bước ngắn, nhưng trong này độ khó nhưng là cực kỳ lớn, nếu như có thể đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa lấy được lời nói. Không dám nói có thể 100% giúp hắn đột phá đến pháp tướng cảnh giới. Nhưng tối thiểu cái loại này cơ hội tuyệt đối sẽ đánh lên rất nhiều. Cho nên cho dù là biết rõ đối mặt là Thượng Quan Ngọc, hắn cũng vẫn là quyết định phải ra tay tranh đoạt một phen. 850 vạn ma kha tinh, nhưng mà có chút yên lặng xuống, hắn lại lần nữa kêu lên một cái giá. Phòng bán đấu giá bên trong các tu sĩ nghe được cái này ra giá sau cũng mộng. Đây là cũng điên sao? Đối mặt Thượng Quan Ngọc lại còn dám tiếp tục ra giá. Chẳng lẽ sẽ không sợ đưa tới Thượng Quan Ngọc bất mãn? cho nên đắc tội thượng quan gia tộc. Phải biết đây cũng không phải là đùa giỡn sự tình, ở Ma Kha thành bên trong hỗn loạn vô tự, nếu là thượng quan gia tộc nghĩ tưởng phải đối phó một người lời nói. Trừ phi người sau tu vi cũng đạt tới pháp tướng cảnh giới. Nếu không thì coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng không có gì năng lực phản kháng. Trong phòng, theo tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ra giá. Thượng quan Ngọc sắc mặt cũng chìm xuống. Hừ, không biết sống chết đồ vật, lại dám giành với ta đồ vật. Thượng quan Ngọc giọng băng hàn, trước Tiêu Động Trần cùng nàng xuất thủ cạnh tranh thời điểm cũng đã đem nàng chọc giận. Bây giờ tu sĩ này mặc dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng là vẫn như cũ để cho nàng vô cùng khó chịu. Nhớ người này, chờ sau khi đi ra ngoài bẩm báo cho Gia Gia, để cho Gia Gia tìm hắn tính sổ. Thượng quan Ngọc hướng bên người người làm nói một câu, kia người làm vội vàng gật đầu, đem tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ ghi tại trong mắt. Đối phó ngày như vậy người đỉnh phong cảnh tu sĩ, một loại tu sĩ đã không được, chỉ có thượng quan Hồng loại này đạt tới pháp tướng sơ kỳ cảnh cường giả xuất thủ mới có thể đem. Tùy tích trấn áp, bất quá cũng chỉ có chính là 850 vạn mà thôi. Muốn cạnh tranh với ta, còn chưa đủ tư cách. Thượng quan Ngọc tuét miệng cười lạnh, phải biết nàng nhưng là ước chừng chuẩn bị 15 triệu khối ma kha tinh. 850 vạn, nhưng mà hơn một nửa một chút mà thôi. 10 triệu ma kha tinh, nhàn nhạt thanh âm từ thượng quan Ngọc trong phòng lan truyền ra. Mà ở phòng bán đấu giá bên trong, nghe tới 10 triệu ba chữ kia thời điểm, tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ sắc mặt chính là trong nháy mắt trở nên tái nhợt đi xuống. 10 triệu ma kha tinh. Đây đã là hắn có thể đủ xuất ra cực hạn, bây giờ cái giá tiền này bị thượng quan Ngọc kêu lên. Hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục cạnh tranh tư cách. Không khỏi, ngày này người đỉnh phong cảnh tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Quả nhiên, so sánh với thượng quan gia tộc loại này thế lực lớn mà nói. Hắn vẫn kém rất nhiều, 10 triệu khối ma kha tinh chính là hắn cực hạn, nhưng đối với thượng quan gia tộc mà nói, vẫn còn có thể có rất lớn dư lực. Phòng bán đấu giá bên trong, theo thượng quan Ngọc ra giá, lại cũng không có bất kỳ tu sĩ nào phát ra âm thanh. 10 triệu khối ma kha tinh, cho dù là đối với thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà nói, tất cả đều là một khoản phi thường to lớn tài sản. Trên đài đấu giá, Lý Trạch Nghị mang trên mặt nụ cười rực rỡ, tới ở trong lòng càng là đã kinh biến đến mức vô cùng kích động. 10 triệu, rốt cuộc đến 10 triệu, 10 triệu khối ma kha tinh, chính là nàng đối với Hàn Diễm Lãnh Hỏa kỳ vọng giá cả. Bây giờ rốt cuộc đạt tới, cuối cùng là như hắn tâm nguyện, xem ra hẳn đã không có ai ra lại cao hơn, đã như vậy lời nói, như vậy Hàn Diễm Lãnh Hỏa liền muốn quy về thượng quan. Chờ một chút, Lý Trạch Nghị đang muốn tuyên bố Hàn Diễm Lãnh Hỏa thuộc về thượng quan Ngọc, nhưng mà đúng vào lúc này một giọng nói nhưng là chợt nhớ tới, đem thanh âm hắn cắt đứt. Toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo ánh mắt vào lúc này tất cả đều hướng Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng nhìn. Mới vừa rồi thanh âm chính là từ trong đó truyền ra, lại phải ra tay sao? Trước chỉ là một dương bì đồ quyển liền lấy ra tam bách vạn ma kha tinh, không biết lần này hắn lại sẽ ra một cái dạng gì giá cả. Chỉ có thể nói có tiền a. Đều đã đến 10 triệu ma kha tinh, lại còn có thể tiếp tục ra giá, lúc nào ta cũng có thể giống như bọn họ như vậy phú. Đừng nằm mơ, ngươi cho rằng là ma kha tinh thật là từ trên trời rơi xuống tới. Thượng quan Ngọc là bởi vì có thượng quan gia tộc ở sau lưng chỗ dựa. Người này lại là bởi vì cái gì? Nói không chừng cũng là đại gia tộc nào hậu bối đâu rồi. Phía sau giống vậy đứng pháp tướng cảnh giới cường giả, cho nên mới có thể không sợ thượng quan Ngọc cùng thượng quan gia tộc. Không sai, đúng là tồn ở loại khả năng này, đông đảo tu sĩ vào lúc này bắt đầu rối rít nghị luận. Mà cùng lúc đó, thượng quan Ngọc sắc mặt chính là một lần nữa âm trầm tới cực điểm. Đây đã là lần thứ hai, trước dương bì đồ quyển thời điểm Tiêu Động Trần giống như nàng tranh đoạt. Bây giờ lại muốn nói, đây quả thực là ở trần trụi cùng nàng đối nghịch, chẳng lẽ cho là nàng thượng quan Ngọc là dễ khi dễ sao? Ngươi lại muốn nói gì? Chịu đựng lửa giận, thượng quan Ngọc hướng Tiêu Động Trần bên kia trầm giọng hô. Nếu như không phải là bởi vì bây giờ có ma kha phòng đấu giá người, bây giờ nàng đều nghĩ tưởng trực tiếp đi đem Tiêu Động Trần M cho giết. Không có gì. Chẳng qua là cảm thấy ngươi ra giá cách quá thấp, đem giá cả nói cao một chút mà thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt nói, chương 2054, điên, tất cả đều điên, toàn bộ ma kha trong phòng đấu giá tu sĩ nghe được Tiêu Động Trần lời này sau vẻ mặt cũng trở nên. Quái gì, giá cả quá thấp, cái này không đang nói đùa sao? 10 triệu ma kha tinh giá cả, ai dám nói thấp, không thấy coi như là tên kia thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng đều đứt đoạn tiếp theo ra giá. Sao, 10 triệu ma kha tinh, cho dù là dõi mắt toàn bộ ma kha thành. Có thể tùy tiện lấy ra chỉ sợ cũng chỉ có những thứ kia pháp tướng cảnh giới cường giả mà thôi. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần lại nói quá thấp, một câu nói này nói ra, để ở tràng cơ hồ toàn bộ tu sĩ trong lòng cũng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Xác thực, bọn họ không biết Tiêu Động Trần tu vi và thân phận, nhưng là từ Tiêu Động Trần thanh âm đến xem, hiển nhiên Tiêu Động Trần còn nhưng mà một người trẻ tuổi. Hơn nữa Thượng Quan Ngọc cũng là tiêu chuẩn trẻ tuổi, nói cách khác, lần này buổi đấu giá trọng điểm, lại tất cả đều rơi vào hai người trẻ tuổi tiểu bối trên người. Không chỉ là những thứ kia phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ, thậm chí ngay cả Lý Trạch Nghị, vào lúc này cảm giác cũng là cực kỳ quái dị, hắn làm nhiều năm như vậy đấu giá sư, nếu như vậy hai cái tiểu bối kịch liệt xuất thủ hình ảnh, vẫn là lần đầu tiên kiến thức, nhất là Thượng Quan Ngọc đã sớm tỏ rõ thân phận, Tiêu Động Trần lại còn dám tranh đoạt, loại tình huống này, hoặc là chính là Tiêu Động Trần có bối cảnh sau lưng, không sợ chút nào Thượng Quan gia tộc, một cái khác là chính là Tiêu Động Trần điên, tự tìm đường chết, nhưng phải biết, Tiêu Động Trần trước nhưng là đã thanh toán qua Tam Bách Vạn Ma Kha Tinh. Nếu quả thật lời điên khùng, như thế nào lại có một khoản khổng lồ như vậy số tiền lớn? Xem ra người này sau lưng hơn phân nửa cũng có cường giả trấn giữ, mới có thể như vậy cùng Thượng Quan Ngọc tranh đoạt. Lý Trạch Nghị trong lòng âm thầm gật đầu, càng nghĩ càng thấy được là như thế, mà giống vậy, đối với loại tình huống này hắn là như vậy vô cùng vui vẻ thấy. Dù sao tranh đoạt càng kịch liệt, liền đại biểu cuối cùng giá sau cùng sẽ càng cao, hắn làm cho này một lần đấu giá sư, tự nhiên cũng liền càng có mặt mũi. Ha ha, ngươi nói ta ra giá quá thấp. Giờ khắc này, Thượng Quan Ngọc trực tiếp liền tuét miệng cười lạnh một tiếng. Ngươi bởi vì Ma Kha Tinh nhưng mà tiện tay có thể được thạch đầu sao? 10 triệu Ma Kha Tinh, ngươi có thể cao đi nơi nào? 12 triệu Ma Kha Tinh, đủ sao? Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, đồng thời, lần này tính tăng giá 2 triệu khối Ma Kha Tinh giá cả. Cũng để cho phòng bán đấu giá bên trong tu sĩ lần nữa mạnh mẽ chấn động một phen. Ngươi ra 12 triệu, Thượng Quan Ngọc cắn răng mở miệng. Đậm đà lửa giận thậm chí để cho nàng cơ hồ đem răng đều cho cắn nát. Đều đã đến lúc này, Tiêu Động Trần lại còn dám ra giá. Không sai, Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, thanh âm vô cùng bình tĩnh, mà ở trong gian phòng, mặc dù Tiêu Động Trần sắc mặt bình tĩnh như nước, nhưng lúc này Diệp Chi Phàm sắc mặt đã kinh biến đến mức vô cùng tái nhợt. 12 triệu khối Ma Kha Tinh, phải biết hắn chính là biết Tiêu Động Trần tài sản, trước hối đoái những thứ kia Ma Kha Tinh mặc dù số lượng kinh người, nhưng tổng thể cũng chỉ có 12 triệu khối Ma Kha Tinh mà thôi. Trước ở mua Dương Bì đồ quyển thời điểm, Tiêu Động Trần đã tiêu hết Tam Bách Vạn khối Ma Kha Tinh. Bây giờ còn hướng đi đâu làm 12 triệu khối Ma Kha Tinh đi ra? Coi như toàn bộ Ma Kha Thành thậm chí còn là Đông Châu đệ nhất phòng đấu giá. Ma Kha phòng đấu giá xử phạt có thể từ trước đến giờ đều là cực kỳ nghiêm nghị. Tiêu Động Trần bây giờ mặc dù gọi giới kêu thoải mái, nhưng nếu như đến lúc đó bị phát hiện không cầm ra đủ Ma Kha Tinh, coi như là phía sau nắm giữ pháp tướng cảnh giới cường giả trấn giữ chỉ sợ cũng không dễ xài. Tiền bối, đến đây chấm dứt đi. Chúng ta Ma Kha Tinh đã không đủ, Diệp Chi Phàm sinh ra mở miệng, hắn là thật sợ, dù sao hắn chỉ là một tiểu thiên nhân sơ kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Ngay cả Tiêu Động Trần hắn đều không chiêu chọc nổi, huống chi là so với Tiêu Động Trần mạnh hơn vật khổng lồ Ma Kha vòng đấu giá. Im miệng, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, ngay lập tức sẽ để cho Diệp Chi Phàm thân thể run lên. Không dám nói nữa, bên kia, Thượng Quan Ngọc sắc mặt xanh mét, Tiêu Động Trần ra giá, thật sự là để cho nàng tức giận, hừ. Ta cũng không tin ngươi có thể có bao nhiêu Ma Kha Tinh. Thượng Quan Ngọc lạnh giọng nói, sau một khắc nàng trực tiếp mở miệng, kêu lên người kế tiếp kinh thiên giá cao, 15 triệu Ma Kha Tinh. Toàn trường tĩnh mịch, toàn bộ tu sĩ vào lúc này tất cả đều trở nên an tĩnh lại. 15 triệu khối Ma Kha Tinh, đã để cho bọn họ ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Về phần Lý Trạch Nghị, vào lúc này cũng có loại ảo mộng cảm giác, cái này thì 15 triệu, phải biết cho dù là trước hắn đối với cái này Hàn Diễm Lãnh Hỏa dự đoán giới, cũng chỉ có 10 triệu khối Ma Kha Tinh mà thôi. Nhưng hôm nay lại trực tiếp đạt tới 15 triệu khối Ma Kha Tinh tài nghệ. Đây chính là ước chừng 5 triệu khối Ma Kha Tinh chênh lệch a. Nếu như không phải là hiện tại chính thức phát sinh lời nói, hắn thật là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu tử, ngươi còn có Ma Kha Tinh sao? Tiếp tục lái giới a. Thượng Quan Ngọc chủ động khiêu khích, mặc dù không thấy được nàng biểu tình, nhưng không ai có thể nghe ra lúc này nàng tâm tình nhất định là cực kỳ sảng khoái. Mà cùng lúc đó, nghe được Thượng Quan Ngọc ra giá sau, Tiêu Động Trần chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. 15 triệu khối Ma Kha Tinh, đúng là không thấp, Diệp Chi Phàm ở một bên yên lặng không nói, bất quá lúc này trong lòng ngược lại thì thở phào một cái. Giá cả đều đã đến 15 triệu khối Ma Kha Tinh. Tiêu Động Trần trung quy không đến nổi lại đi tiếp tục ra giá đi. Chỉ cần Tiêu Động Trần không ra giá, như vậy trước Tiêu Động Trần coi như kêu nhiều hơn nữa. Cũng không có bất cứ vấn đề gì, Ma Kha phòng đấu giá nhất phương, tự nhiên cũng sẽ không cùng bọn họ gây khó dễ. Tiền bối, Diệp Chi Phàm nhìn Tiêu Động Trần, chuẩn bị mở miệng an ủi một chút. Bất quá đang lúc này, để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới tình huống nhưng là bỗng nhiên phát sinh. Chỉ thấy Tiêu Động Trần căn bản không có chút nào để ý tới ý hắn. Sau một khắc, một cái kinh thiên động địa giá cả liền trực tiếp từ Tiêu Động Trần trong miệng lan truyền ra. 20 triệu Ma Kha Tinh, giờ khắc này, Diệp Chi Phàm chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Cả người đều phải bất tỉnh đi, điên, đây tuyệt đối là điên, coi như thật muốn tăng giá, cũng thêm ít một chút a, đây chính là ước chừng 5 triệu khối Ma Kha Tinh chênh lệch. Chẳng lẽ Tiêu Động Trần thật sự cho rằng Ma Kha Tinh cũng chỉ là dễ như trở bàn tay nát thạch đầu? Sao, bị Tiêu Động Trần ra giá rung động đến tự nhiên không cũng chỉ có Diệp Chi Phàm. Phòng bán đấu giá bên trong, một đám tu sĩ đầu tiên là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó kinh thiên xôn xao âm thanh, chính là ở toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong vang dội lên. Cái gì, ta nghe được cái gì? 20 triệu ma kha tinh, điên sao? Nhưng mà một lần tăng giá mà thôi, dĩ nhiên cũng làm có 5 triệu khối ma kha tinh, đây cũng quá điên cuồng đi, ngay cả 20 triệu khối ma kha tinh tất cả đi ra. Điên, tất cả đều điên, rốt cuộc là người nào a? 20 triệu ma kha tinh cũng dám nói, Hàn Diễm lãnh hỏa, thật có thể có được giá trị lớn như vậy? 20 triệu khối ma kha tinh, coi như là thượng quan gia tộc, cũng chưa chắc có thể tùy tiện xuất ra đi. Chương 2055, báo cáo láo. Không tồn tại, lúc này, toàn bộ phòng bán đấu giá nội tu sĩ tất cả đều bởi vì Tiêu Động Trần mới vừa rồi kêu lên giá cả mà bị trước đó chưa từng có rung động, thật sự là 20 triệu ma kha tinh giá cả thái quá kinh người. Ma kha phòng đấu giá mặc dù chính là Đông Châu đệ nhất phòng đấu giá, bên trong thiên giới vật đấu giá bán đi rất nhiều, có thể 20 triệu ma kha tinh giá cả cũng vẫn như cũ đủ để cho tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng chấn động theo, nói trắng ra vẫn là câu nói kia, đối với các tu sĩ mà nói, ai ma kha tinh cũng không phải gió lớn thổi tới, cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, trên người bọn họ ma kha tinh cũng không phải vô cùng vô tận. Trên thực tế, tuyệt đại đa số pháp tướng cảnh giới cường giả ma kha tinh cũng là thông qua tràn đầy thời gian dài tích lũy xuống. Nếu như cổ động phung phí lời nói, luôn có sử dụng không chút tạp chất ngày hôm đó, mà bây giờ, Tiêu Động Trần chỉ là một trẻ tuổi mà thôi, dĩ nhiên cũng làm dám xuất ra 20 triệu khối ma kha tinh. Như vậy số lượng, thật sự là thái quá kinh người, mà so sánh với những người khác, lúc này kinh hãi nhất còn phải đương kim Lý Trạch Nghị. Bất quá hắn nhưng cũng không chỉ là đơn thuần khiếp sợ. Khiếp sợ sau khi, nhưng trong lòng lại xuất hiện vô tận mừng như điên. 20 triệu khối ma kha tinh a, cái này ở hắn toàn bộ đấu giá trong kiếp sống, tất cả đều là tối cao một cái giá. Trước hắn nói lần này sở dĩ tự mình chủ trì lần này buổi đấu giá là bởi vì Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Nhưng coi như là chính bản thân hắn, cũng đều không nghĩ tới Hàn Diễm Lãnh Hỏa lại sẽ đạt tới một cái kinh người như vậy giá cả. 20 triệu khối ma kha tinh, hắn đã có thể tiên đoán được, hôm nay tin tức tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ ma kha thành. Cho đến lúc này, tên hắn cũng tuyệt đối sẽ bị cùng tái nhập sử sách. Nghĩ đến loại kết quả này, dù là còn không có chân chính phát sinh, có thể Lý Trạch Nghị nội tâm cũng không nhịn được trở nên kích động. Dù sao đến hắn mức này, đột phá đến tiên nhân đỉnh phong cảnh đã là không có khả năng. Có thể theo đuổi, cũng chỉ còn lại có danh lợi mà thôi. Nếu là bị tái nhập sử sách, đối với hắn cá nhân mà nói, tuyệt đối sẽ là một kiện cực lớn vinh dự. Tiểu thư, chúng ta ma kha tinh đã không đủ. Thượng quan Ngọc trong phòng, một tên đứng sau lưng thượng quan Ngọc xuống dè dặt mở miệng nói. Nàng có thể cảm thụ ra lúc này thượng quan Ngọc đã cơ hồ hoàn toàn bị lửa giận bao phủ. Sơ ý một chút, nói không chừng thì có thể trực tiếp bùng nổ. Ngươi câm miệng cho ta. Quả nhiên, ở nơi này xuống người nói chuyện sau một khắc, thượng quan Ngọc trong miệng nhưng liền có một đạo quát chói tai tiếng vang lên. Chỉ thấy thượng quan Ngọc nhưng từ ghế ngồi đứng dậy, lật tay một bạt tai liền đánh ra. Ba, một tát này, trực tiếp đánh vào lần này trên mặt người, lần này nhân tu là cũng đã đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nhưng đối mặt thượng quan Ngọc một tát này lại không dám chút nào có chút né tránh. Chỉ có thể mặc cho bằng thượng quan Ngọc một tát này đánh xuống. Đáng ghét, hắn làm sao có thể sẽ có nhiều như vậy ma kha tinh. Thượng quan Ngọc lúc này thật là đều phải điên. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên cảm giác như vậy bực bội. Dù sao nàng nhưng là thượng quan gia tộc được sủng ái nhất tiểu bối. Dĩ vãng mặc dù cũng có người dám không vâng lời nàng. Nhưng những người đó thân phận bất kỳ một cái nào cũng cao hơn nàng. Cho nên cho dù bị người nhằm vào, nàng cũng sẽ không thái quá tức giận. Nhưng bây giờ lại bất đồng, thượng quan Hồng trở thành pháp tướng cảnh giới cường giả. Nàng càng là cùng Chu gia quan hệ không tệ. Bây giờ loại thời điểm này, vẫn còn có người dám nhằm vào nàng. 15 triệu khối ma kha tinh đã là ta có thể xuất ra cực hạn. Hắn rốt cuộc là người nào, lại có thể xuất ra 20 triệu. Mặc dù, thượng quan gia tộc bây giờ đã bước lên ma kha thành một đường thế lực nhóm. Hơn nữa toàn bộ thượng quan gia tộc bên trong ma kha tinh cũng không hề chỉ có những thứ này. Nhưng thượng quan gia tộc cuối cùng là một gia tộc, cũng không phải là nàng thượng quan Ngọc một người. Ma kha tinh tuy nhiều, nhưng cũng cần phân phối cho những tộc nhân khác, không thể nào tất cả đều cho nàng. Thậm chí coi như là 15 triệu khối ma kha tinh. Cũng là bởi vì nàng tự mình đi tìm thượng quan Hồng mới có thể đem lấy ra. Vốn tưởng rằng lần đấu giá này sẽ là không sơ hở tí nào. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại xuất hiện như vậy biến cục. Ta không tin, bỗng nhiên, thượng quan Ngọc giận quát một tiếng, nàng thanh âm truyền ra khỏi phòng, ở toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong vang vọng lên. Ra giá 20 triệu ma kha tinh phải không? Cái giá tiền này coi như là ta đều không lấy ra được. Ngươi lại dựa vào cái gì? Lý Trạch Nghị, ta hoài nghi hắn báo cáo láo ma kha tinh. Vừa nói, nhất thời toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong cũng trở nên an tĩnh lại. Lý Trạch Nghị vốn là còn đọng lại ở tái nhập sử sách ảo tưởng chính giữa, mà ở nghe được thượng quan Ngọc lời này sau, nhưng cũng là trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nếu như thượng quan Ngọc không nói lời nào hắn còn không cảm thấy có cái gì, nhưng là bây giờ bị thượng quan Ngọc vừa nói như thế, hắn đột nhiên cảm giác được thượng quan Ngọc nói đúng là có đạo lý. Đúng vậy, nếu như Tiêu Động Trần báo cáo láo ma kha tinh làm sao bây giờ? Tuy nói ở ma kha bên trong phòng đấu giá đã có thời gian rất lâu chưa từng xuất hiện báo cáo láo giá cả sự tình, nhưng là bây giờ cái giá tiền này nhưng bây giờ là quá cao. 20 triệu khối ma kha tinh, coi như là pháp tướng cảnh giới cường giả thân chí, chỉ sợ cũng đều phải ít nhiều gì do dự một phen. Nhưng mà một người trẻ tuổi, thật có thể có nhiều như vậy ma kha tinh sao? Vị này ra giá công tử, đối với thượng quan tiểu thư nghi vấn, ngài có thể hay không cho ta một cái câu trả lời? Có chút do dự xuống, Lý Trạch Nghị rốt cục vẫn phải lựa chọn như vậy mở miệng. Mặc dù hắn biết rõ như vậy thật ra thì có chút không phù hợp quy củ, nhưng là lý do an toàn, cũng chỉ có thể như thế. Tiêu Động Trần trong phòng, Diệp Chi Phàm lúc này cả người đều ở không ngừng run rẩy. Hoan, hết thảy đều hoan, mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần trên người còn có mấy triệu khối ma kha tinh, nhưng là cự ly Tiêu Động Trần mới vừa rồi kêu lên 20 triệu, nhưng là ngay cả một nửa cũng chưa tới a, một khi bị ma kha phòng đấu giá người phát hiện, cái loại này kết quả tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Trước tiền bối, Diệp Chi Phàm run giọng mở miệng, hắn thậm chí cũng không có nghĩ tưởng muốn chạy trốn ý tưởng. Ở nơi này ma kha thành bên trong, ma kha phòng đấu giá muốn bắt tiếng người, ai có thể chạy trốn? Tiêu Động Trần không đi để ý tới Diệp Chi Phàm lời nói. Đến khi hắn trên mặt, lại vẫn như cũ trước sau như một bình tĩnh, xác thực, trên người hắn ma kha tinh không đủ 20 triệu, nhưng trừ những thứ này ra, hắn vẫn còn có những vật khác a, dù sao trước hối đoái những ngũ phẩm đó linh khí, thật ra thì nhiều nhất cũng chính là hắn toàn bộ tài sản 1/3 mà thôi. Muốn câu trả lời sao? Được rồi, Tiêu Động Trần dừng dưng một tiếng, sau một khắc theo tay vung lên, tử lượng cao ma kha tinh liền từ hắn bên trong túi đựng đồ bay ra, tiến vào phía dưới phòng bán đấu giá bên trong. Hoa lạp lạp, mấy triệu khối ma kha tinh vào lúc này tựa như cùng dòng lũ một dạng nhanh chóng liền đem toàn bộ phòng bán đấu giá bầu trời chiếm hết, đồng thời từ trong đó tản mát ra cái loại này tinh thuần linh lực, cũng là trong nháy mắt đem chọn cái phòng bán đấu giá cũng tràn ngập đứng lên. Giờ khắc này, có rất nhiều tu sĩ cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Nhiều như vậy ma kha tinh, đối với bọn hắn rất nhiều người mà nói cũng là lần đầu tiên thấy. Chương 2056, bổ sung, đủ, Quan Ngọc bên trong căn phòng, mắt thấy Tiêu Động Trần lại thật xuất ra nhiều như vậy ma kha tinh. Thượng Quan Ngọc sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Chẳng lẽ nàng suy đoán sai, Tiêu Động Trần lại thật có thể xuất ra 20 triệu khối ma kha tinh. Tiêu Động Trần rốt cuộc là người nào, một khoản tiền lớn như vậy đều đang có thể lấy ra. Thượng Quan Ngọc không ngừng suy tư, bất quá đang lúc này, bỗng nhiên nàng nhưng là phát hiện xuất hiện một trận sau. Từ Tiêu Động Trần bên trong lại dừng lại ma kha tinh tiếp tục xuất hiện. Ở phòng bán đấu giá bầu trời mặc dù nhưng đã xuất hiện đại lượng ma kha tinh, nhưng cự ly 20 triệu con số kia, lại rõ ràng hay lại là kém rất nhiều. Ha ha, chưa, cái này thì chưa, Thượng Quan Ngọc cặp mắt trợn to, sau đó rất nhanh thì cười lớn, trước nàng suy đoán quả nhiên không có phát sinh sai lầm. Tiêu Động Trần chính là ở báo cáo láo ma kha tinh. Ha ha, lần này ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chơi đùa ra cái trò gì. Ma kha bên trong phòng đấu giá từ trước đến giờ đều là nghiêm cấm báo cáo láo ma kha tinh. Người vi phạm tất nhiên sẽ bị phạt nặng, bây giờ coi như ngươi xuất ra mấy triệu khối ma kha tinh. Nhưng chỉ cần chưa đủ 20 triệu, ngươi như cũ đừng nghĩ đi ra phòng đấu giá này. Thượng Quan Ngọc cười ha ha, nếu như Tiêu Động Trần thật là báo cáo láo ma kha tinh lời nói. Kia trước Tiêu Động Trần ra giá tự nhiên cũng liền tất cả đều hủy bỏ. Hàn Diễm Lãnh Hỏa cũng sẽ trở thành nàng Thượng Quan Ngọc đồ vật. Thậm chí không chỉ là Hàn Diễm Lãnh Hỏa, coi như là khối tia dương bì đồ quyền, nàng cũng đều có chiếm được khả năng. Phát hiện ma kha tinh số lượng không đủ tự nhiên không vẻn vẹn có Thượng Quan Ngọc một người. Phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ mắt thấy ma kha tinh không xuất hiện nữa, nhất thời sắc mặt cũng đều trở nên quái dị, chẳng lẽ nói thật bị Thượng Quan Ngọc cho nói chúng, Tiêu Động Trần trước 20 triệu cũng chỉ là báo cáo láo. Nếu quả thật là báo cáo láo lời nói coi như có trò hay nhìn. Lấy ma kha phòng đấu giá phong cách hành sự, giết sợ rằng đều là nhẹ. Xác thực, ta nhớ được thượng một cái báo cáo láo giá cả, đầu tiên là thân thể bị hủy, sau đó lại đem hắn Nguyên Anh đang đấu giá đi ngoài cửa lớn treo 3 ngày. Mỗi ngày đều dùng ngọn lửa thiêu đốt, cuối cùng mới có thể chết đi. Ừ, nói không sai, lúc ấy đó thật đúng là kêu một cái thảm a, nhưng khi đó báo cáo láo giá cả nhưng mà hơn 1 triệu khối ma kha tinh mà thôi. Mà bây giờ nhưng là ước chừng 20 triệu khối ma kha tinh. Nếu như ma kha phòng đấu giá người thật xuất thủ, cái loại này kết quả sợ rằng so với lần trước tên tu sĩ kia còn phải thảm hại hơn. Cũng không biết rốt cuộc là người nào lại có gan to như vậy, lại dám ở chỗ này báo cáo láo giá cả. Phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mà cùng lúc đó, ở vào trên đài đấu giá Lý Trạch Nghị sắc mặt chính là trở nên vô cùng khó coi. Mới vừa rồi thời điểm hắn đã đem phía trên ma kha tinh tất cả đều đếm rõ. Tổng cộng 900 vạn khối ma kha tinh, số lượng mặc dù không ít, nhưng so sánh với Tiêu Động Trần lời muốn nói 20 triệu khối ma kha tinh mà nói, nhưng là kém quá nhiều, ngay cả một nửa cũng vẫn chưa tới, cũng chỉ có những thứ này sao? Lý Trạch Nghị trầm giọng mở miệng, cái loại này giọng nói cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Ma kha tinh lời nói, cũng chỉ có những thứ này, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, đáp lại nói như vậy ngươi thừa nhận trước là báo cáo láo giá cả. Cơ hồ nghe được Tiêu Động Trần đáp lại sau một khắc, Lý Trạch Nghị lửa giận trong lòng liền trong nháy mắt bộc phát ra. Đùa hắn sao, tha cho trước hắn còn cho là mình có thể sáng tạo lịch sử. tái nhập sử sách, không nghĩ tới cuối cùng lại phát sinh như vậy sự tình. Người cũng đã biết ở Tamakha bên trong phòng đấu giá báo cáo lão giá cả sẽ trả ra cái dạng gì giá. Cho dù chết đều là tiện nghi, Lý Trạch Nghị mở miệng cả giận nói, đang chuẩn bị để cho người đem Tiêu Động Trần bắt, bất quá đang lúc này, chờ một chút, ngươi còn có gì nói? Lý Trạch Nghị vẻ mặt lạnh giá, mở miệng nói, ta mặc dù trên người đã không có ma kha tinh, nhưng lại có những vật khác có thể đủ tới coi như bổ sung. Tiêu Động Trần nói, ô, thứ gì? Lý Trạch Nghị khẽ nhíu mày, ngươi xem một chút cũng biết. Tiêu Động Trần vừa nói, bỗng nhiên đem một cái túi đựng đồ ném ra khỏi phòng. Tiến vào phòng bán đấu giá bên trong, Lý Trạch Nghị nhấc tay khẽ vẫy, lập tức một cổ sắc bén liền từ trong tay hắn truyền ra. Đem túi đựng đồ kia hút vào trong tay hắn, có chút trầm ngâm xuống, Lý Trạch Nghị rất nhanh thì động dùng thần thức tiến vào trong túi đựng đồ. Ngay từ đầu thời điểm còn không có gì, bất quá rất nhanh, trên mặt hắn tựu ra hiện tại đậm đà vẻ chấn động. Đông đảo tu sĩ ánh mắt lúc này cũng đang nhìn Lý Trạch Nghị. Thấy Lý Trạch Nghị loại biểu tình này, đông đảo tu sĩ toàn bộ cũng không nhịn được trở nên nổi lên nghi ngờ. Bên trong túi đựng đồ đến cùng tồn tại cái gì, lại có thể để cho Lý Trạch Nghị cũng chấn động theo. Đồng thời, ở trong phòng Thượng Quan Ngọc cũng giống vậy phát hiện Lý Trạch Nghị biểu tình biến hóa. Trong lòng lúc này liền sinh ra một loại dự cảm không tốt. Tiêu Động Trần mới vừa nói trên người những vật khác có thể tiến hành bổ sung. Chẳng lẽ nói là thực sự, ước chừng 11 triệu khối ma kha tinh, Tiêu Động Trần rốt cuộc là nơi nào đến nhiều như vậy bảo vật. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh, một phút thời gian trôi qua, trên đài đấu giá Lý Trạch Nghị tương thần thưởng thức từ bên trong túi đựng đồ thối lui ra. Nhưng trên mặt lại vẫn như cũ mang theo một ít rung động. Thật sự là bên trong túi chữ vật này đồ vật quá nhiều. Hơn nữa mỗi một cái cũng cực kỳ chân quý, bao gồm đan dược, dược thảo, linh khí, công pháp, lẫn nhau chồng bên dưới. Dù là nhưng mà hắn nơi này tính toán giá cả, đều đã vượt xa khỏi 11 triệu khối ma kha tinh. Phải biết, hắn nơi này tính toán thật ra thì cũng chỉ là dựa theo giá thấp nhất tới tính toán mà thôi. Dù sao hắn chỉ là một đấu giá sư, đối với rất nhiều thứ giá cả không cách nào chuẩn bày nắm chặt. Nếu như đổi thành một cái chuyên nghiệp giám định sư lời nói, cái loại này kết quả tuyệt đối sẽ so với hắn bây giờ tính toán cao hơn nữa rất nhiều. Như vậy, lần này đủ không? Trong gian phòng, Tiêu Động Trần mở miệng hỏi, đủ, Lý Trạch Nghị gật đầu một cái, làm ra đáp lại, Tiêu Động Trần trong phòng, Diệp Chi Phàm vốn là cũng cho là mình phải chết, nhưng nghe được Lý Trạch Nghị những lời này sau, cả người nhưng lại như là cùng sống lại một dạng nhất thời trở nên kích động. Sắc mặt cũng là nhanh chóng có chuyển biến tốt, đủ, lại thật là, Tiêu Động Trần tài sản rốt cuộc có bao nhiêu giàu có. Trước cũng đã bán hơn 10 triệu. Bây giờ rốt cuộc lại xuất ra hơn 10 triệu, tính như vậy lời nói, Tiêu Động Trần trên người tài sản, quá mức thậm chí đã vượt xa khỏi rất nhiều thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Nhưng ở trên thực tế, Tiêu Động Trần lại chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trẻ tuổi mà thôi. Mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là cự ly thiên nhân đỉnh phong cảnh lại vẫn như cũ có cực chênh lệch lớn. Trong một phòng khác bên trong, nghe được Lý Trạch Nghị đáp lại, Thượng Quan Ngọc cả người cũng là hoàn toàn sững sốt, Tiêu Động Trần túi đựng đồ này trung đông tây. Lại thật có thể bổ sung cái đó 11 triệu khối ma kha tinh lỗ hổng. Đồ bên trong giá trị cũng thật sự là quá cao đi. Chương 2057, Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Tới tay, giống như Thượng Quan Ngọc cùng Diệp Chi Phàm hai người như thế. Lúc này phòng bán đấu giá bên trong, mắt thấy Lý Trạch Nghị gật đầu làm ra đáp lại, bên trong đại sảnh các tu sĩ trên mặt cũng đều xuất hiện không tưởng tượng nổi biểu tình. Bọn họ ánh mắt đồng loạt nhìn Lý Trạch Nghị trong tay túi chữ vật. Chính là chỗ này tiểu tiểu trong túi chứa đồ, lại tồn tại giá trị hơn 10 triệu khối ma kha tinh bảo vật. Nếu đủ, vậy cứ tiếp tục đi, Tiêu Động Trần thanh âm nhàn nhạt, ở toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong vang vọng mờ. Lý Trạch Nghị hít sâu một hơi bay, đem chính mình kia trong sự kích động tâm áp chế một ít sau. Mới một lần nữa nhìn về phía mọi người, 20 triệu khối ma kha tinh, nhưng còn có so với cái giá tiền này cao hơn. Toàn trường tĩnh mịch, theo Lý Trạch Nghị thanh âm này hạ xuống, toàn bộ phòng bán đấu giá bên trong lại cũng không có bất kỳ người nào phát ra âm thanh. Đùa gì thế, đây chính là 20 triệu khối ma kha tinh, pháp tướng cảnh giới cường giả không ra. Ai có thể xuất ra nhiều như vậy? Thượng Quan Ngọc lúc này sắc mặt tái nhợt một mảnh, thật sự là bị tức xấu, nhưng dù vậy, nàng cũng giống vậy vẫn là không có phát ra một chút thanh âm. Ma Kha phòng đấu giá có thể trở thành Ma Kha thành thậm chí còn toàn bộ Đông Châu số 1. Phía sau tự nhiên có pháp tướng cảnh giới cường giả chấn giữ. Bây giờ Thượng Quan Hồng cũng chỉ là vừa mới đột phá đến pháp tướng sơ kỳ cảnh không bao lâu. Đối với pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ mà nói tự nhưng đã coi như là rất mạnh. Có thể so sánh với hắn pháp tướng cảnh giới tu sĩ mà nói, Thượng Quan Hồng lại là căn bản không tính là cái gì. Chuyên cua tôi, a còng, không người sao? Trên đài đấu giá, Lý Trạch Nghị mở miệng lần nữa hỏi, mà phòng bán đấu giá bên trong vẫn như cũ không người trả lời. 20 triệu ma kha tinh lần đầu tiên, 20 triệu ma kha tinh lần thứ hai, 20 triệu ma kha tinh lần thứ ba, đồng ý, khi cuối cùng đồng ý hai chữ kia từ miệng bên trong nói ra thời điểm. Lý Trạch Nghị chỉ cảm giác mình toàn bộ tim đều ác ác nhảy động một cái. Dù sao đây chính là 20 triệu ma kha tinh giá sau cùng a. Thậm chí nói, mới vừa rồi hắn trong túi đựng đồ thấy những thứ đó. Giá trị so với 11 triệu ma kha tinh mà nói còn muốn cao hơn một ít. Hơn nữa trước Tiêu Động Trần xuất ra 900 vạn khối ma kha tinh. Cái loại này giá trị so với 20 triệu mà nói còn muốn cao hơn một chút. Như vậy giá sau cùng, không chỉ có đánh vỡ hắn cao nhất giá sau cùng ghi chép. Thậm chí coi như ở ma kha phòng đấu giá trong lịch sử tất cả đều là cao nhất một lần. Dù sao ma kha phòng đấu giá mặc dù được xưng Đông Châu số 1. Nhưng trên thực tế tới tham dự đấu giá một loại tất cả đều là những thiên nhân cảnh đó giới tu sĩ. Mà thôi, về phần pháp tướng cảnh giới cường giả, dù là có muốn bán đấu giá các thứ, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đích thân ra mặt. Dù sao đến cái tầng thứ kia, đã cùng trước tu sĩ hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Ở nơi này thượng giới chính giữa, câu có câu nói cách làm tướng bên dưới đều là run rế. Mặc dù nói có chút sơ lược, nhưng sự thật nhưng cũng xác thực là như thế, đối với pháp tướng cảnh giới cường giả mà nói. Cho dù là thông thường nhất những thứ kia pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cũng trên căn bản cũng có thể nghiền ép thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ. Mà đối với những thiên tài kia mà nói thường xuyên sẽ xuất hiện vượt cấp mà chiến. Ở phía trước thiên đỉnh phong cảnh đối mặt thiên nhân sơ kỳ cảnh thời điểm có lẽ còn có thể. Có thể thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ muốn cùng pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ chính diện giao thủ. Lại cơ hồ là không có khả năng, một mặt là bởi vì pháp tướng cảnh giới tu sĩ cùng thiên nhân cảnh giới giữa các tu sĩ chênh lệch quả thực quá lớn. Thiên nhân cảnh giới tu sĩ chỉ là có thể vận dụng thiên địa linh lực mà thôi. Nhưng pháp tướng cảnh giới cường giả nhưng là đã có thể có được tự thân lĩnh vực. Cái gọi là ngôn xuất pháp tùy, chỉ cần thân ở trong lĩnh vực, trừ phi tự thân cũng nắm giữ lĩnh vực, nếu không thì tuyệt đối sẽ bị pháp tướng cường giả áp chế. Về phần cái thứ hai phương diện là liền đơn giản hơn. Thiên tài mặc dù bị danh hiệu là thiên tài, có thể vượt cấp mà chiến, bằng vào là cái gì? Dĩ nhiên chính là cường đại tu hành thiên phú, mà pháp tướng cảnh giới cường giả đây, có thể tu luyện tới cảnh giới này. Cái nào ở đã từng không phải là nhất đẳng thiên tài. Muốn ở thiên phú thượng áp chế bọn họ nói dễ vậy sao? Đã như vậy, Hàn Diễm Lãnh Hỏa coi như thuộc về vị công tử này toàn bộ. Lý Trạch Nghị mang trên mặt nụ cười, theo tay vung lên, chứa Hàn Diễm Lãnh Hỏa cái hộp ngay cả thông Hàn Diễm Lãnh Hỏa cùng hướng Tiêu Động Trần thật sự ở. Trong phòng bay đi, ngược lại bây giờ Tiêu Động Trần cũng đã thanh toán đủ thù lao. Dưới tình huống này, tự nhiên không cần phải nữa phái người đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa đưa đến Tiêu Động Trần trong tay. Trong gian phòng, mắt thấy Hàn Diễm Lãnh Hỏa đến gần tới, cho dù là lấy Tiêu Động Trần tâm tính, lúc này cũng đều không khỏi có chút kích động, bất kể nói thế nào Hàn Diễm Lãnh Hỏa đều là hắn bỏ ra cực giá thật lớn được đến. Bây giờ rốt cuộc đến trong tay hắn, ha ha, cuối cùng cũng đến tay, Hỗn Độn cũng cười lên ha ha, đối với Hàn Diễm Lãnh Hỏa, nàng cảm giác so với Tiêu Động Trần còn phải càng thêm mãnh liệt rất nhiều. Tiêu Động Trần, mau đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa thôn về, ta muốn bây giờ liền luyện hóa nó, Hỗn Độn không dằn nổi nói, chỉ cần nuốt Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Nó uy lực tất nhiên còn sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Được, đối với lần này Tiêu Động Trần tự có thể cũng sẽ không cự tuyệt. Hỗn Độn trở nên càng mạnh, với hắn mà nói chỗ tốt lại càng lớn, lúc này cũng không lo Diệp Chi Phàm ngay ở bên cạnh. Giơ tay lên vén lên liền đem cái hộp mở ra, trong nháy mắt mà thôi, một cổ cực hạn dung mình liền từ Hàn Diễm Lãnh Hỏa bên trong tản ra. Diệp Chi Phàm chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu phô diện nhi lai, nhưng mà trong một sát na, ở trên người hắn liền kết xuất một tầng bạch sắc băng tinh. Không chỉ có như thế, dùng mình càng là bắt đầu hướng trong cơ thể hắn chui vào. Hiển nhiên là muốn đem cả người hắn tất cả đều đông lại. Lạnh quá, Diệp Chi Phàm sắc mặt đại biến, lúc này không dám chậm trễ chút nào, liền vội vàng vận chuyển linh lực, lúc này mới đem các loại dùng mình tống ra thân thể. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Trong đó mang theo nồng nặc rung động cùng kiêng kỵ, phải biết, trước ở trên đài đấu giá Lý Trạch Nghị mặc dù đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa biểu diễn một lần, nhưng khi đó hắn và Hàn Diễm Lãnh Hỏa giữa dù sao vẫn tồn tại một khoảng cách. Bây giờ thật coi hai mặt đối với Hàn Diễm Lãnh Hỏa, mới có thể cảm nhận được Hàn Diễm Lãnh Hỏa kinh khủng. Ừ, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Đang lúc này, nhìn Tiêu Động Trần cử động, Diệp Chi Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến hóa huyễn nhất hạ. Chỉ thấy Tiêu Động Trần thủ trưởng đưa ra, cuối cùng bay thẳng đến Hàn Diễm Lãnh Hỏa nắm tới, như vậy hình ảnh nhất thời sẽ để cho Diệp Chi Phàm sắc mặt biến hóa. Hàn Diễm Lãnh Hỏa kinh khủng như vậy, Tiêu Động Trần lại muốn trực tiếp động thủ đi bắt, nhưng mà Tiêu Động Trần nhưng căn bản không đi để ý tới Diệp Chi Phàm. Đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa sau khi nắm được, ở Diệp Chi Phàm kia rung động đến không cách nào hình dung trong ánh mắt. Ngoác miệng ra, liền đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa nuốt vào trong bụng, răng rắc, nhưng mà trong nháy mắt, một tầng trắng tinh sắc lớp băng liền là xuất hiện ở Tiêu Động Trần thân thể ra. Những băng này tầng lẫn nhau liên tiếp, tản mát ra dùng mình đồng thời, nhanh chóng biến hóa là một cái hoàn chỉnh cột băng, đem Tiêu Động Trần hoàn toàn băng phong ở trong đó. Chương 2058, thôn phệ, dung hợp, giờ khắc này. Toàn bộ ma kha trong phòng đấu giá cũng có thể cảm giác một cổ kinh người dùng mình từ Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng tản ra, phòng bán đấu giá bên trong, đông đảo tu sĩ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Động Trần thật sự ở trong phòng. Đây là Hàn Diễm Lãnh Hỏa, nhanh như vậy liền đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa cho lấy ra sao? Đây chính là 20 triệu ma kha tinh a, xem ra cũng có nhiều chút không dàn nổi, không biết hắn muốn bắt tới dùng như thế nào. Hắc hắc, bây giờ trước nhìn một chút cũng được, nếu không chờ một hồi ra Ma Kha phòng đấu giá, Thượng Quan Ngọc có thể khó đối phó, thì nhìn hắn có không có hậu đài đi, nếu như có lời còn được, không có hậu đài lời nói, coi như bây giờ đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa bắt vào tay, cuối cùng cũng vẫn như cũ sẽ biến thành Thượng Quan Ngọc đồ vật. Bởi vì không biết Tiêu Động Trần trong phòng đến cùng phát sinh cái gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên lúc này phòng bán đấu giá bên trong các tu sĩ nghị luận ngược lại còn rất nhiệt liệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Động Trần cũng chỉ là đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa lấy ra nhìn một chút mà. Thôi, cũng sẽ không có cái gì còn lại cử động, bất quá đối với tận mắt thấy Tiêu Động Trần cử động Diệp Chi Phàm mà nói. Lúc này tình huống nhưng là để cho cả người hắn cũng ngốc. Hắn thật sự là không nghĩ ra Tiêu Động Trần vì sao lại làm ra như vậy cử động. Tự sát sao? Đây chính là Hàn Diễm Lãnh Hỏa, cho dù nhưng mà tản mát ra dùng mình mà thôi liền nắm giữ cực kỳ khủng bố uy lực. Nhưng hôm nay Tiêu Động Trần lại dám trực tiếp nuốt vào trong bụng. Chẳng lẽ nói Tiêu Động Trần hoa 20 triệu ma kha tinh là vì muốn chết? Tiêu Động Trần tự nhiên không biết Diệp Chi Phàm ý nghĩ trong lòng. Nếu không hắn trên trán nhất định sẽ xuất hiện hắc tuyến. Tự sát loại chuyện này, mãi mãi cũng sẽ không phát sinh ở trên người hắn. Bất quá mặc dù như thế, nhưng trên thực tế lúc này hắn trạng thái nhưng cũng xác thực không thế nào tốt. Hắn phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường Hàn Diễm Lãnh Hỏa uy lực. Dù là có hỗn độn hỗ trợ, ở đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa nuốt vào trong bụng sau hắn cũng hay lại là cảm nhận được một trận cơ hồ, khiến hắn không cách nào ngăn cản dùng mình tản mát ra. Cũng chính là bây giờ hắn huyết mạch cường đại, hơn nữa thân thể cường độ cũng cực cao, cho nên lúc này mới tạm thời không có chuyện làm. Nếu như đổi thành một tu sĩ bình thường lời nói, cho dù là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, cũng tuyệt đối không cách nào chống cự Hàn Diễm Lãnh Hỏa uy năng. Hỗn độn, thế nào, có thể giải quyết sao? Tiêu Động Trần hỏi hỗn độn, mặc dù thân thể bị băng phong ở không cách nào động tác, nhưng hắn ý thức cũng không biết thụ đến bất kỳ trở ngại nào. Chờ một chút, ta đây liền đem nó thôn phệ. Hỗn độn đáp lại rất nhanh vang lên, sau đó một khắc, Tiêu Động Trần liền cảm nhận được một dòng nước ấm nhanh chóng chảy khắp toàn thân hắn. Dòng nước ấm này dĩ nhiên chính là đến từ hỗn độn. Lúc này nếu như có người có thể thấy Tiêu Động Trần trong cơ thể tình huống lời nói, khẳng định như vậy sẽ phải chịu cực kỳ chấn động mạnh hám. Chỉ thấy lúc này Tiêu Động Trần lục phủ ngũ tạng đều tựa như muốn thiêu đốt một dạng tại hắn trong kinh mạch, càng là có đại lượng hỏa diễm ở trong đó lưu chuyển. Nhanh chóng thành công, là sợ Tiêu Động Trần cuống cuồng, hỗn độn vẫn không quên đối với Tiêu Động Trần thông báo một tiếng. Tiêu Động Trần không nói gì, lúc này, mặc dù hắn không thấy rõ, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình có hai cổ lực lượng đang ở dung hợp lẫn nhau, trong đó một cổ dĩ nhiên chính là hỗn độn, mà đổi thành bên ngoài một cổ chính là Hàn Diễm Lãnh Hỏa. Mà theo thời gian đưa đẩy, hai người dung hợp trình độ cũng là trở nên càng ngày càng cao. Về phần Tiêu Động Trần trong cơ thể dùng mình, là cũng giống vậy trở nên càng ngày càng yếu. Rất nhanh, 5 phút thời gian trôi qua mà qua, trong gian phòng, Diệp Chi Phàm kinh ngạc nhìn như cũ vẫn còn ở băng phong chính giữa Tiêu Động Trần. 5 phút thời gian mặc dù không dài, nhưng Tiêu Động Trần cả người đều tại cột băng chính giữa, lại để cho hắn hoàn toàn không cách nào an tâm. Dù sao hắn cũng biết, hiện tại hắn cùng Tiêu Động Trần liền là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu như Tiêu Động Trần xảy ra vấn đề, vậy hắn kết quả cũng giống vậy sẽ không tốt như vậy. Thật chẳng lẽ chết? Diệp Chi Phàm sắc mặt tái nhợt, nếu là Tiêu Động Trần chết thật, bằng hắn chút tu vi này cùng thân phận, tuyệt đối sẽ bị Thượng Quan Ngọc tiện tay liền đập chết. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần trong cơ thể, theo 5 phút thời gian trôi qua, Tiêu Động Trần rõ ràng cảm giác, lúc này Hàn Diễm Lãnh Hỏa đã cơ hồ bị hỗn độn hoàn toàn thôn phệ. Mặc dù hắn có thể đủ cảm nhận được trong cơ thể vẫn như cũ còn sót lại đến một ít dùng mình, nhưng với hắn mà nói cũng đã căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thôn phệ hoàn thành, Tiêu Động Trần hỏi, tạm thời có thể, hỗn độn mở miệng đáp lại, đạo, bất quá mặc dù ta đã đem Hàn Diễm Lãnh Hỏa thôn phệ, nhưng nghĩ tưởng phải hoàn toàn dung hợp lời nói lại còn phải cần một khoảng thời gian. Ta phải làm sao? Không cần ngươi xuất thủ, chính ta là có thể hoàn thành, hỗn độn đạo, bất quá ta cần phải nói cho ngươi một tiếng. Ở ta dung hợp Hàn Diễm Lãnh Hỏa trong khoảng thời gian này sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say. Coi như ngươi muốn liên lạc ta cũng làm không được. Ngủ say sao? Tiêu Động Trần nỉ non một tiếng, cũng không coi vào đâu. Ngươi mặc dù ngủ say đi, ra phòng đấu giá này ta sẽ đi Ma Kha Thánh Địa. Ngươi coi như ngủ say, đối với ta cũng không có ảnh hưởng gì. Như vậy tốt nhất, hỗn độn nói, bất quá lời nói nhắc tới. Cái đó kêu Thượng Quan Ngọc tiểu nha đầu ghi hận thượng ngươi. Chờ ra Ma Kha phòng đấu giá sau, ngươi cũng phải cẩn thận. Còn có sau lưng nàng Thượng Quan gia tộc, không phải nói có pháp tướng cảnh giới cường giả sao, ngươi tối tốt cẩn thận một chút, cái này ta minh bạch, bất quá cho dù có pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng không coi vào đâu. Chờ ta tiến vào Ma Kha Thánh Địa sau, pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng không khả năng không biết sao ta. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, huống chi ta còn có Hạo Thiên Kính, nếu quả thật có pháp tướng cảnh giới tu sĩ ra tay với ta, ta sẽ để cho hắn biết một chút về Hạo Thiên Kính uy lực. bởi vì phải tiến vào Ma Kha Thánh Địa, cho nên nếu như không phải là bị bất đắc dĩ lời nói, Tiêu Động Trần là cũng không muốn đông dùng Hạo Thiên Kính. Dù sao Ma Kha Thánh Địa bên trong nhưng là tồn tại rất nhiều pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Một khi hắn đem Hạo Thiên Kính xuất ra, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một số người mơ ước. Đương nhiên, nếu như hắn thật gặp được nguy cơ sinh tử lời nói, Hạo Thiên Kính cũng là không phải là cầm không thể. Được, nếu như vậy ta cứ yên tâm. Theo hỗn độn câu nói sau cùng hạ xuống, Tiêu Động Trần rõ ràng cảm nhận được hỗn độn khí hơi thở trở nên suy yếu đi xuống. Hiển nhiên là rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa, tốc độ ngược lại rất nhanh, nỉ non một tiếng, cảm thụ bên ngoài cơ thể tồn tại những hàn băng đó. Tiêu Động Trần trong cơ thể linh lực vận chuyển, nhất thời hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ bộc phát ra. Một tiếng, ở Tiêu Động Trần linh lực dưới sự xung kích, những thứ kia đưa hắn băng phong ở trong đó hàn băng nhất thời nổ bể ra đến. Hướng gian phòng chung quanh tóe bắn ra, đoàng đoàng đoàng, ở cột băng đánh xuống, cả phòng nhất thời trở nên một mảnh hỗn độn, trên vách tường càng trở nên khanh khanh oa oa, bị phá hư không nhẹ. Dù sao những thứ này hàn băng cũng là bởi vì hàn diễm lãnh hỏa xuất hiện. Dù là không có hàn diễm lãnh hỏa gia trì, nhưng vẫn như cũ nắm giữ cực kỳ cường ngạnh độ. Chương 2059, cách mở phòng đấu giá. Vào giờ phút này, Diệp Chi Phàm cứ như vậy lăng lăng đứng ở Tiêu Động Trần bên cạnh không xa. Mắt thấy Tiêu Động Trần lại từ cột băng bên trong tránh thoát mà ra, Diệp Chi Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó ngay sau đó liền mừng như điên đứng lên. Chỉ cần Tiêu Động Trần bất tử, hắn sẽ chả có việc mệnh hy vọng, dù sao chân chính cùng thượng quan gia tộc chống lại nhưng là Tiêu Động Trần. Hắn tối đa chỉ có thể coi như là một người làm mà thôi. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Phàm trong lòng mừng như điên trở nên nồng hơn rất nhiều. Chính muốn nói chuyện, bất quá đang lúc này, hắn chợt nhớ tới Tiêu Động Trần mới vừa rồi nuốt sống hàn diễm lãnh hỏa động tác. Bây giờ Tiêu Động Trần đã phá băng mà ra, có thể kia hàn diễm lãnh hỏa đây. Tiền bối, ngài không có sao chứ? Diệp Chi Phàm nhỏ giọng hỏi, kia hàn diễm lãnh hỏa đây, mới vừa rồi đã bị ta nuốt, ngươi không nhìn thấy? Tiêu Động Trần liếc mắt nhìn Diệp Chi Phàm, nhìn thấy, bất quá kia hàn diễm lãnh hỏa nguy hiểm như vậy, ngài cứ như vậy nuốt sống. Diệp Chi Phàm mặt liền biến sắc, trong lòng chính là bị cực kỳ chấn động mạnh hám, lần này Tiêu Động Trần căn bản chẳng muốn đi nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Chi Phàm kia hàn diễm lãnh hỏa đã bị hỗn độn thôn phệ. Bây giờ nhưng mà tùy ý mắt nhìn gian phòng bốn phía, sau đó liền trực tiếp xoay người rời phòng. Lần này buổi đấu giá, bất luận là Dương Bì đầu quyền hay lại là hàn diễm lãnh hỏa toàn bộ đều đã bị hắn bắt vào tay. Đối với những phương diện khác, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú, huống chi cuộc bán đấu giá này nay đã chấm dứt, hắn tự nhiên cũng không cần phải ở lại chỗ này nữa. Tiền bối, Diệp Chi Phàm liền vội vàng kêu một tiếng, mặc dù Tiêu Động Trần không có trả lời, nhưng hắn vẫn cũng mơ hồ đoán được một ít, cũng chính bởi vì hắn đoán được, cho nên hắn rung động trong lòng ý mới sẽ trở nên nồng hơn. Phải biết Tiêu Động Trần tu vi nhưng là mới chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh a. Mới bất quá 5 phút thời gian mà thôi, dĩ nhiên cũng làm đem hàn diễm lãnh hỏa cho luyện hóa. Loại thủ đoạn này nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan Ngọc bên trong căn phòng, đối với Tiêu Động Trần trong phòng phát sinh cái gì, Thượng quan Ngọc cũng không biết, bất quá theo Tiêu Động Trần rời phòng, một tên thượng quan gia tộc người làm lại là rất nhanh đi tới nàng bên người. Tiểu thư, tiểu tử kia đã rời đi, nghe nói như vậy, vốn là hay lại là vẻ mặt trầm thấp Thượng quan Ngọc mâu quang nhất thời chớp lên một cái. Bọn họ có mấy người, tu vi gì? Thượng quan Ngọc mở miệng hỏi. Nàng mặc dù tức giận, nhưng lại còn không có hoàn toàn mất lý trí. Tiêu Động Trần ở cuộc bán đấu giá này thượng tổng cộng xuất ra giá trị hơn 20 triệu ma kha. Tinh đồ vật, hơn phân nửa không phải nhân vật bình thường, bọn họ chỉ có hai người, kia người làm liền vội vàng đáp lại, bất quá ở vừa nói, hắn biểu tình lại là có chút quái dị. Về phần tu vi, hai người bọn họ, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh, một người khác, càng là chỉ có tiên thiên hậu kỳ. Cái gì, một cái thiên nhân sơ kỳ, một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh, nghe được người làm bẩm báo. Thượng quan Ngọc nhất thời liền